Chí Tôn Đặc Công, chương 199, Hoa Khôi trở về trường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dương yên lặng, đúng vậy, làm đặc công thế này khó quay, nhiệm vụ cần thi hành tất cả đều là cơ mật. Lúc thi hành nhiệm vụ toàn là thân phận mới, cũng không thể liên lạc với người nhà, giống như hồn ma ẩn úp trong bóng tối. Thời gian thi hành một nhiệm vụ còn có thể rất lâu, quan trọng là làm gì, đi đâu, còn không thể nói cho người nhà. Ai có chồng bình thường biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi, còn không liên lạc được, sợ rằng đều sẽ rất lo lắng, rất tức giận, phải không? Dù biết chồng đi thi hành nhiệm vụ không thể nói, lo lắng về lâu về dài, lo ngại chồng không ở bên cạnh, chuyện vặt vãnh trong gia đình, cũng có thể ép một cuộc hôn nhân vốn mỹ mãn tan vỡ. Mặc dù Tần Dương còn chưa kết hôn, không gia đình, nhưng hắn biết rất nhiều đặc công đều duy trì tình trạng độc thân hoặc ly dị. Nguyên nhân chính là bọn họ không thể nào chăm sóc tốt cho gia đình, chăm tốt cho người nhà. Huống hồ đặc công thi hành nhiệm vụ lúc nào cũng nguy hiểm, có thể hy sinh bất cứ lúc nào, hơn nữa là biến mất khỏi nhân gian một cách im hơi lặng tiếng. Ai, nói không cái này nữa, bây giờ một mình cũng khá ổn. Hoắc Kim Hải cười nói một câu, nâng ly rượu lên. Nào, uống rượu. Tần Dương cầm ly lên cụng một cái với Hoắc Kim Hải, cười an ủi. Anh Hải, bây giờ anh cũng không cần làm nhiệm vụ, chuyển cương vị rồi, công việc cũng bình thường, chắc hẳn có thời gian ở cạnh người nhà, hoàn toàn có thể tìm một người nữa mà. Hoắc Kim Hải cười nói, không gặp ai thích hợp cả, tạm thời cứ sống như vậy đi. Một mình tự do tự tại, uống rượu say cũng không có ai mắng, ha ha. Mặc dù Hoắc Kim Hải đang cười, nói là tự do tự tại, nhưng Tần Dương lại nghe thấy mất phần thổn thức trong giọng nói đó. Có lúc, dù là có người mắng cũng là một loại hạnh phúc. Giống như lời càm ràm của mẹ, khiến người ta vừa bất lực lại cảm thấy ấm áp. Bây giờ cậu rất sướng nha, an tâm tâm học đại học, ung dung khoái trá. Tần Dương mỉm cười, đúng vậy, trong nhà cảm thấy ngay cả đại học cũng không học, đời người sẽ tiếc nuối. Hơn nữa em cũng muốn nghỉ ngơi một chút, cho nên mới đi học đại học, thuận tiện học thêm ngoại ngữ cho tốt. Hoắc Kim Hải cười nói. Học giỏi ngoại ngữ, cậu đây là chuẩn bị cho công việc sau này à? Tần Dương mỉm cười. Đúng vậy, thỉnh thoảng có việc cần hoàn thành một mình, cũng không thể dẫn theo một phiên dịch bên cạnh bất cứ lúc nào được. Đây là lần đầu tiên gặp mặt của Hoắc Kim Hải và Tần Dương, nhưng hai người rất có tiếng nói chung, trò chuyện rất vui, bất chi bất giác đã uống hết hai chai rượu trắng. Tửu lượng Hoắc Kim Hải đúng là không phải thường, hai chai rượu trắng tổng cộng 2 lít. Ước chừng hắn đã uống hơn 1 lít 2, Tần Dương ước chừng uống 3-4 xì. Hơn nữa nhìn sắc mặt và lời hắn nói, chẳng qua chỉ là hơi say mà thôi. Hôm nay uống rượu rất vui, Tần lão đệ, sau này không có chuyện gì cứ đến tìm anh uống rượu. Lần sau chúng ta uống ở nhà, mấy năm nay sống một mình tài nấu nướng của anh thế mà lại được nâng cao rồi. Hôm nào cậu đến cho cậu thử sở trường tuyệt vời của anh. Tần Dương cũng không khách sáo, cười nói. Vâng, vậy sau này em rảnh rỗi sẽ đến ăn trực. Đến lúc đó anh Hải đừng chê em ăn quá nhiều là được. Hoắc Kim Hải cười ha ha thật to. Được, cứ quyết định như vậy. Lão đại, Văn Vũ Nghiên về trường đi học rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ giữa tiết, Tần Dương vừa đi vệ sinh xong quay lại. Hà Thiên Phong liền sắp lại, tay cầm điện thoại, mặt đầy hưng phấn nói. Tần Dương cười nói, cô ấy vốn là sinh viên năm 3. Đến trường đi học không phải chuyện đương nhiên sao? Cậu ngạc nhiên như vậy làm gì? Hà Thiên Phong sửng sốt, biểu cảm trở nên có chút kỳ quái. Đúng vậy, cô ấy đi học không phải chuyện nên làm sao, nhưng sao có cảm giác có chút giật mình nhỉ? Hà Thiên Phong đưa di động ra. Cậu xem, không chỉ có mình tôi ngạc nhiên. Tần Dương lấy di động nhìn, phát hiện là một topic của diễn đàn trường học. Hoa Khôi trường Văn Vũ Nghiên quay lại trường đi học. Trong topic đính kèm một tấm hình, là tấm hình Văn Vũ Nghiên đi bộ ôm sách vở, nhìn qua chắc là bị người ta chụp được trên đường đến lớp. Tần Dương xem bình luận, không ngờ topic này sôi nổi lạ thường, quần chúng ăn dưa. Đều bày tỏ sự khiếp sợ, chỉ đám quần chúng nhiều chuyện hay hóng hớt. Mọc trời mọc ở hướng Tây, bạn bè của bạn Văn Vũ Nghiên đã online, tôi đã đập vỡ hộp cơm, chuẩn bị đến canteen gặp nữ thần. Lầu trên, một. Tần Dương xem đến cười lên, xem ra Văn Vũ Nghiên cúp học đến nổi tiếng luôn, đi học là chuyện bình thường, không ngờ có thể dẫn đến phản ứng lớn như vậy. Hà Thiên Phong nhận lấy di động, cười nói, ai bảo cô ấy là hoa khôi trường này, hơn nữa còn là thiên tài mọt sách, giám đốc mỹ nữ, muốn người khác không chú ý cũng không được. Tần Dương gật đầu đồng tình, đúng vậy, mỹ nữ lúc cũng là tiêu điểm thu hút người ta chú ý, Hà Thiên Phong thấp giọng. Lão đại, cậu nói xem sao Văn Vũ Nghiên đột nhiên quay lại trường chứ? Trước đó mới mời cậu ăn cơm, cậu nói có khi nào liên quan đến cậu không? Tần Dương cười nói, không lẽ cậu muốn nói cô ấy đi học trở lại vì tôi sao? Cậu động não cũng quá mức rồi đó, cô ấy nói chuyện này với tôi, nói công ty nhận mấy tờ đơn, có thể bận đến cuối năm, cô ấy cũng không có việc gì nên quay lại trường đi học. Hà Thiên Phong ồ một tiếng, chợt nói, vậy à, đúng là hâm mộ cô ấy, lợi hại quá. Trong 2 năm một mình kinh doanh một công ty đến tài sản mấy trăm ngàn, không thể không bội phục. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân cô ấy nổi tiếng trong trường như vậy. Tần Dương gật đầu đồng ý, trong trường học nhiều người đẹp, muốn nói ai đẹp hơn thường thật khó phân biệt. Nhưng Văn Vũ Nghiên lại là hoa khôi được cả trường công nhận, đây không chỉ là do dung nhan xinh đẹp của cô mà còn do sự thông minh và năng lực của cô. Hà Thiên Phong Phong quay đầu hỏi, lão đại. Cậu thật sự không có chút tâm tư nào với Văn Vũ Nghiên. Tần Dương không trả lời, hỏi ngược lại, sao lại hỏi như vậy? Hà Thiên Phong cười he he nói, thì chỉ hỏi thôi, tôi cảm thấy hai người cậu rất có duyên, hơn nữa đều rất có bản lĩnh, rất hợp. Tần Dương cười cười, cũng không lừa gạt hắn, tâm tư thì không có, thuận theo tự nhiên thôi, chuyện sau này ai biết được. Ánh mắt Hà Thiên Phong sáng lên. Tần Dương nói vậy chính là thật sự có chút tâm tư. Xem ra suy đoán trước đó của mấy anh em là đúng. Tần Dương nhìn ánh mắt phát sáng của Hà Thiên Phong, cười nói. Đừng nghĩ nhiều, hiện tại chúng tôi chỉ là bạn bình thường. Hà Thiên Phong cười he he, người yêu đều bắt đầu từ bạn bình thường mà. Tần Dương lắc đầu một cái, không quan tâm Hà Thiên Phong. Tâm tư nhiều chuyện của tên này nặng quá, suốt ngày chỉ nghĩ đến hóng hớt. Chuông tan học vang lên. Đám người Tần Dương rời khỏi phòng học, đi tới căn tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều hai người Hà Thiên Phong và Tôn Hiểu Đông đều đi tìm bạn gái của mình ngọt ngào phát thức ăn cho chó. Tình cảm khiến FA ghen tức, chỉ còn lại hai người Tần Dương và Lâm Trúc. Tần Dương cầm đĩa thức ăn đang ăn cơm, đột nhiên Lâm Trúc hích cùi trỏ vào Tần Dương một cái. Lão đại, Văn Vũ Nghiên kìa. Tần Dương ngẩng đầu lên liền nhìn Thất VNN cả người váy đen đang một mình bước vào từ cửa căn tin, cầm đĩa thức ăn đi lấy đồ ăn. Lâm Trúc thấp giọng cười nói, một mình như thường lệ, nữ sinh ưu tú như cô ấy sợ rằng không có bạn bè gì trong trường học đâu. Dù sao làm bạn với cô ấy áp lực cũng rất lớn. Cách chương.